39 manh mối, phần 1 mê cung xương. Chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 18 có một luồng năng lượng chợt ùa vào cơ thể Amy, như nó đã xảy đến lúc kéo gian ra khỏi hố rơi. Nó đâu muốn trải qua bao nhiêu thứ để bây giờ phải gặp mặt một thằng ngố tự phụ như Zoner Wizard này. Nó hình dung giọng nói của Grace trong đầu, nói với nó bằng một sự tự tin tuyệt đối, con sẽ khiến ta hãnh diện, Amy ạ, con bé giơ chiếc lọ lên. Lùi lại ngay, Zoner, nếu không, tao sẽ đập vỡ nó. Gã nhóc cười lớn, cô em không dám đâu, nhưng giọng nghe có vẻ căng thẳng. Bản quay tuyệt vời, cha Zoner hồ hởi, cứ tiếp đi con trai. Sự kết hợp tuyệt vời, và hãy bỏ chiếc camera kia xuống. Amy hét lên, Jan và Nelly trố mắt nhìn Amy kinh ngạc nhưng con bé chẳng màng. Nó đã quá quen thuộc với màn đâm lén của gia đình Cahill này rồi. Con bé giận dữ đến mức muốn ném phăng chiếc lọ thủy tinh xuống sàn. Rõ ràng Zoner cũng nhận thấy điều đó. Thôi được nhãi, bình tĩnh nào. Chúng ta đều là bạn bè mà, đúng không nào? Chiếc máy quay, Amy tiến về phía trước như thể chuẩn bị tấn công gã nhóc. Zoner lùi lại, bố ơi, ngừng quay đi. Nhưng mà con trai à, hãy làm theo đi. Lưỡng lự, ông bố cũng đành ngưng quay. Được rồi, Amy, Zoner trưng ra nụ cười quyến rũ của mình. Giờ thì chúng ta ổn rồi, phải không nào? Cưng biết đó chính là đầu mối thứ hai. Nếu cưng hủy nó đi cả sứ mệnh cũng sẽ kết thúc. Không ai nhận được gì cưng muốn thế sao? Lùi lại, Amy ra lệnh, vào góc đứng cạnh Jen. Zoner nhíu mày, ai chứ, bức tường, đứng cạnh quý bà mặc đồ vàng bà cô tổ tổ của nhà ngươi đó. Zoner rõ ràng chẳng hiểu con bé đang nói gì, nhưng cũng làm theo. Nó và ông bố đứng lùi vào góc phòng, Jan huýt sáo, hay lắm chị yêu, leo trở lên đi, nó bảo em mình, cả chị nữa, chị Nelly, nhanh lên. Ngay khi cả hai đã ở bên trên, Amy đi theo, nhưng nó biết rõ Zoner và ông bố cũng chẳng ở đó lâu. Tuyệt lắm đó chị, Jan nhảy choi choi vì sung sướng. Chúng ta niêm hai cha con nhà đó ở dưới nhé. Jan, nghe này, Amy bảo, chỗ chữ viết ghi là khi ngươi bật nó. Chị nghĩ cái thứ bên trong chiếc lọ này là trơ. Trơ là gì? Bất động, như là không hoạt động vậy. Nó cần có năng lượng để xúc tác. Franklin thạo hóa học, khi ông ta nói, bật, Jan cười nhăn nhở, dĩ nhiên rồi, nguy hiểm lắm, không còn lựa chọn đâu. Hai đứa đang nói gì vậy? Nelly ngó về phía con đường. Ôi suối quẩy thật, nhìn kìa, một chiếc xe kem màu tím đang lao đến chỗ cả ba. Nó đột một rẽ và dừng ngay trước cổng. Eisenhower hâu rú lên đằng sau tay lái. Vào trong nhà thờ, Amy ra lệnh, mau, cả bọn chạy vào bên trong. Amy xô mạnh các cánh cổng điện thờ và va thẳng vào một bộ vest màu đỏ anh đào. Xin chào, các con của ta. Chú Alistair mỉm cười nhìn chúng. Lão trông như một con gấu trúc với đôi mắt thâm quầng. Đứng cạnh lão là Irina Spassky. Tim Amy như rớt xuống. Ông và bà ta sao? Nào, nào, lão nói, ta đã cứu mạng hai đứa ở hầm mộ. Đã nói đồng minh là rất quan trọng mà. Ta chỉ đơn giản là kết bạn mỗi khi có thể. Ta thấy là nên đưa chiếc lọ đây, hai con yêu dấu. Ta rất ghét để bà họ hàng Irina này sử dụng các thủ thuật thuyết phục của mình đấy. Irina đã duỗi bộ móng tay của ả, các mũi kim tí hon bật ra từ mỗi ngón. Amy quay đầu để chạy trốn, nhưng mắt nó lại mở lớn. Có gì đó đang lao ập đến từ ngoài đường, một khối lập phương màu trắng lớn, cúi xuống, nó thét lên, Nelly, Jan và nó nằm ngay xuống sàn trong lúc một thùng kem trượt qua đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hẳn chiếc thùng phải chui ra từ phía sau khoang chữ đông, nó tăng thẳng vào mặt Alistair cùng Irina như một khối xi măng và cả hai hạ đo ván. Đã đến lúc báo thù, Eisenhower rú lên, tiếp tục lấy đạn dược đông lạnh từ sau xe. Con chó ngao Ano giống lên thích thú, cả gia đình hâu dàn hàng bên lề đường, mỗi người cầm một thùng kem. Amy này, Jan căng thẳng, chỉ có, nó chưa kịp nói dứt câu, nhưng Amy biết cậu em hỏi mình điều gì. Lần cuối chúng đụng độ với nhà hâu Amy đã hoảng vía. Lần này thì không, bức tranh tường trong gian phòng bí mật đã tôi luyện sức mạnh ý chí con bé. Nelly chị hãy ra khỏi nơi này, nó ra lệnh, bọn người này không muốn chị ở đây, hãy gọi cảnh sát đi. Nhưng mà, đó là cách tốt nhất chị giúp tụi em. Đi đi chị, Amy không muốn nghe câu trả lời, nó cùng với Jan lẻn vào bên trong nhà thờ, nhảy qua hai tấm thân đang rên rỉ cào Alistair và Irina. Cả hai tháo chạy đến phía sau điện thờ. Amy không có thời gian để chăm ngưỡng nơi đây, nhưng con bé thấy như mình đang lạc vào thời Trung Cổ. Các cột đá màu xám vút thẳng lên mái vòm, các cửa sổ lát kính màu lấp lánh trong ánh nến nguyện mờ ảo. Bước chân của chúng trên các tấm đá lót nền khua vang vọng. Đằng kia, Gián kêu lên, có một cánh cửa để mở ở phía bên trái. Một cầu thang dốc dẫn lên phía trên. Amy khép cánh cửa đằng sau lại, nhưng nó biết như thế cũng không giữ chân nhà Hâu lâu được. Hai đứa hối hả leo lên. Gián bắt đầu thở dốc. Amy choàng tay qua và xốc nó theo. Lên nữa, lên nữa, lên nữa. Nó chưa hề hình dung là tháp chuông có thể cao đến như vậy. Cuối cùng thì Amy cũng thấy một cánh cửa lật và mở ra. Mưa trút xuống khuôn mặt con bé. Cả hai trèo ra ngoài tháp chuông, nơi hứng chọn cơn bão từ mọi phía. Chiếc chuông đồng có kích cỡ của một tủ hồ sơ ngự ở một góc. Trông như đã hàng thế kỷ qua rồi nó vẫn chưa được rung. Giúp chị với, Amy la lên, nó không sao di chuyển nổi cái chuông, nhưng hợp sức lại cả hai có thể xoay sở để bít cánh cửa lật lại. Cái, nên, à chờ đã, Gian khò khè, chờ, chút, Amy nhoài người ra một bên tòa tháp nhìn cơn mưa và bóng tối. Nghĩa trang tưởng như xa thăm thẳm, những chiếc xe trên đường giống như món đồ chơi Matchbox mà Gian vẫn thường hay chơi. Amy chạm tay dọc theo bức tường đá ngoài cửa sổ, ngón tay nó dừng lại chỗ một thanh kim loại lạnh ngắt. Có một dải nấc thang rất nhỏ được bố trí bên hông tòa tháp dẫn lên đỉnh tháp nằm chừng 3 thước trên chỗ Amy đứng. Nếu nó ngã, ở yên đó, con bé ra lệnh cho Gian. Không, chị à, không được, chị phải đi, đây, giữ lấy. Amy giơ tờ giấy đã bọc quanh chiếc lọ cho Gian. Hãy giữ cho nó khô và không cho ai biết. Gian nhét nó vào quần. Chị ơi, trông nó sợ hãi. Chưa bao giờ Amy nhận ra rõ ràng như lúc này là cả hai đứa nó lạc long giữa thế gian đến chừng nào. Chỉ còn lại hai chị em nó bên nhau. Nó xoa vai em mình. Chị sẽ quay lại, Gian à, đừng lo. Bong, tiếng chuông rung lên như có ai đó ở bên dưới, một ai đó rất sức vóc đã nện vào cánh cửa lật. Bong, Amy cho chiếc lọ vào túi mình rồi thò một chân ra ngoài cửa sổ, nhảy thẳng vào bóng đêm bên ngoài. Nó thật khó khăn khi tiếp tục cầm cự, mưa châm chích vào mắt nó, con bé cũng không dám nhìn xuống dưới. Nó tập trung hết sức vào bậc tiếp theo của chiếc thang, và, một cách chậm chạp nó cũng đã lên đến mái ngói thoai thoải. Rốt cuộc nó cũng đã lên đến đỉnh. Một chiếc cột thu lôi cũ kỹ chĩa thẳng lên bầu trời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phần đế của nó là một vòng kim loại trông như một vành rổ bóng chảy tí hon, và bên dưới là sợi dây tiếp đất hệt như Franklin đã đề nghị trong các thí nghiệm ban đầu của ông. Amy quấn sợi dây quanh cổ tay mình, sau đó lấy ra chiếc lọ vào vòng sắt. Vừa khít, Amy trở lại nóc tòa tháp. Làm ơn đi nào, nó tự nhủ tay bấu thật chặt vào các bậc thang. Nó không phải chờ lâu. Tóc dựng đứng ở sau gáy nó, Amy ngửi thấy có gì đó giống như mùi lá nhôm cháy, và rồi, ra xê. Bầu trời nổ tung, những tia hóa chất vung tung tóe xung quanh nó, nổ xèo xèo trên các tấm ngói ướt. Ngạc nhiên, Amy bị mất thăng bằng và trượt xuống mái ngói. Hoảng loạn, nó bấu lấy bấu để và cũng vồ được một bậc thang, mạnh đến nỗi cổ tay nó đau nhói. Nhưng nó vẫn bám lại được và bắt đầu leo trở lại đỉnh tháp. Chiếc lọ thủy tinh đang phát sáng. Chất lỏng màu xanh lá bên trong không còn sền sệt nhơn nhất nữa. Nó bây giờ trông như được làm từ một thứ ánh sáng màu xanh lá hoàn hảo bị giữ lại bên trong thủy tinh. Amy thận trọng chạm vào chiếc lọ. Nó không còn bị rung lắc nữa. Thậm chí cũng không còn ấm nóng. Nó trượt chiếc lọ ra khỏi giá đỡ và nhét trở lại túi mình. Khi ngươi bật nó ta cũng bật ngươi. Nhưng phần gian nan nhất vẫn còn ở phía trước. Nó phải thoát khỏi nơi này an toàn và tìm hiểu xem mình vừa tạo ra cái gì. Gian, chị đã thành công rồi. Nó trèo trở lại tháp chuông, nhưng nụ cười của nó tan biến ngay tức khắc. Gian đang nằm trên sàn, bị cột chặt và miệng dán kín. Đứng trên nó trong bộ trang phục chiến đấu màu đen là Ian Cabre. Xin chào, cô em họ. Ian chìa ra một cái ống nhỏ bằng nhựa. Chúng ta trao đổi nhé. Cây. Gian giãy giụa và cô nói gì đó. Hãy thả nó ra. Amy lắp bắp. Amy biết chắc mặt nó đã đỏ ửng. Nó ghét cái sự nói lắp của mình. Tại sao Ian Cabre làm lưỡi nó cứng queo lại thế này? Chiếc chuông đồng lại rung lên. Nhà Hâu vẫn đang nện thình thịch ngay phía dưới chiếc chuông, cố đẩy cánh cửa lật lên. Cô em chỉ có vài giây trước khi lũ chúng nó lên được đây. Ian cảnh báo, ngoài ra cậu em của cô cũng cần thuốc giải nữa chứ. Bụng Amy quặn lại, mày đã làm gì với nó? Không có gì không thể vãn hồi nếu cô em quyết định trong vòng 1 phút nữa. Ian đong đưa chỗ thuốc giải. Hãy đưa cho ta chiếc lọ của Franklin, trao đổi công bằng. Cây, Gian lắc đầu dữ dội, nhưng Amy không thể mất em được. Không có gì giá trị hơn em nó. Không một đầu mối nào, không kho báu nào, không có gì có thể thay thế được Gian. Amy giơ ra chiếc lọ màu xanh lung linh, Ian cầm lấy khi Amy giật lấy ngay lọ thuốc giải khỏi tay nó. Amy quỳ xuống cạnh bên gian và bắt đầu tháo chỗ băng keo dán dính miệng nó. Ian cười khúc khích, cô em họ, làm ăn với cô thú vị thật. Mày sẽ không thoát khỏi tòa tháp này đâu. Mày cũng sẽ kẹt ở đây như CS. Rồi nó ngộ ra điều gì đó. Làm thế nào để Ian lên được trên này chứ? Con bé chú ý tới các dây đai chạy dọc trên ngực thằng kia, như một đai bảo hiểm của thiết bị leo núi. Dưới chân hắn là một bó ống kim loại với lụa đen. Thêm một thứ Franklin yêu thích, Ian nhặt đống đồ nghề của mình lên và bắt đầu cột tấm vải lụa đen vào khung kim loại. Diều, ông ấy đã bay qua sông Trác bằng món này, cô em biết chứ? Mày không thể, ổ ta đã làm vậy đó. Ian trỏ lên mái vòm đang rực sáng của thánh đường to lớn trên đỉnh đồi. Ta đã bay thẳng từ cơ vào đây, và bây giờ ta lại bay khỏi nơi này. Mày là tên kẻ cắp, Amy mắng, Ian cài đai bảo hiểm vào con diều khổng lồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải kẻ cắp Amy à, là một Lucian, cũng giống như Benjamin Franklin. Bất luận trong chiếc lọ này đựng gì, nó vẫn thuộc về những người nhà Lucian. Ta nghĩ lão Ben cũng sẽ ưng lắm cái sự mỉa mai này. Và như thế Ian nhảy ra khỏi tháp chuông nhà thờ. Gió thốc nâng nó lên ngay. Con diều hẳn đã được thiết kế đặc biệt để đỡ nổi trọng lượng của con người, vì Ian đã bay ngay xuống dưới nghĩa trang một cách hết sức thong thả và hạ cánh an toàn xuống vệ đường. Đầu đó ngay giữa cơn bão, có tiếng còi cảnh sát cất lên, chiếc chuông lại rung chuyển khi nhà hâu tông mạnh vào cửa lật cây. Gian, Amy đã quên bén đưa em. Nó tháo miếng bịt miệng cho cậu nhóc. Ui chao, Gian cằn nhằn, cứ nằm nguyên đó, chỉ có thuốc giải đây. Ian nói láo đó, Gian than thở, em đã cố nói cho chị biết. Nó có chích em phát nào đâu, em làm gì bị đánh thuốc độc chứ? Thật không, Dương tính, cái thứ mà hắn đưa chị là vô dụng, hay có khi đó mới là chất độc cũng nên. Căm giận vì bản thân quá ngu ngốc, Amy ném chiếc ống tiêm đi. Nó cởi trói hẳn cho Gian và giúp thằng em đứng lên. Chuông đồng lại vang lên lần nữa và bật nghiêng sang một bên. Cánh cửa lật mở hẳn ra, Eisenhower Hou đã trèo được vào tháp chuông. Ông đến trễ rồi, Ian đã lấy nó đi rồi. Gian nói với gã, nó chỉ về phía con đường. Một chiếc taxi vừa mới tấp vào, Natalie Cabre ngồi đằng sau. Ian trèo vào xe và chúng bỏ chạy mất hút vào những con đường của khu Montmartre. Gã hâu gầm lên, tao sẽ bắt hai đứa mày trả giá vì chuyện này. Tao sẽ, coi cảnh sát hú to hơn nữa. Chiếc xe cảnh sát đầu tiên đã xuất hiện ngay góc đường, ánh đèn xanh đang chớp tắt. Cha, giọng Regan gọi với lên từ chỗ cầu thang. Có gì vậy, chiếc xe cảnh sát thứ hai xuất hiện, chạy thẳng vào nhà thờ. Chúng ta phải đi thôi, Eisenhower quyết định, gã hét xuống ra hiệu cho cả gia đình, cả nhà, quay đầu lại. Gã nhìn Gian và Amy lần chót, lần sau nhé, gã để nguyên lời dọa lửng lơ trong không khí, bỏ lại Gian và Amy trên tháp chuông. Amy nhìn vào màn mưa, nó thấy Alistair đang được khiêng đi xuống con đường bên hông nhà thờ, một cây kem phát Jessica còn dính phía sau bộ vest màu đỏ anh đào của lão. Irina Spassky loạng choạng bước ra trước cửa nhà thờ trông thấy cảnh sát và lập tức lèn đi. Oretes, cảnh sát quát lên và hai viên cảnh sát chạy theo ả, Nelly đứng bên vệ đường với vài viên cảnh sát nữa. Cô nàng đang hét lên một cách điên cuồng bằng tiếng Pháp tay trỏ về phía nhà thờ. Mặc ở hỗn loạn đang diễn ra, Amy cảm thấy thanh thản một cách kỳ lạ. Gian còn sống, cả hai đã thoát qua đêm nay. Nó đã làm chính xác những gì mình cần làm. Một nụ cười hiện lên trên khuôn mặt nó. Sao chị vui vậy, Gian cằn nhằn, chúng ta đã đánh mất đầu mối lớn thứ hai rồi, chúng ta thất bại rồi. Không, Amy trả lời, chưa đâu, Gian nhìn nó chằm chằm, chớp đã chiên chín não chị rồi sao, Gian, chiếc lọ không phải đầu mối. Amy đáp, chỉ là, chị không biết sao nữa, chỉ là một món quà của Benjamin Franklin, một món quà giúp ích cho cuộc tìm kiếm. Còn đầu mối thật sự chính là tờ giấy em nhét trong quần đó. Cách chương.